Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 527, Ba Hoàng quyết đấu. Đỉnh phong một tiễn, người muốn cùng bổn tọa liều mạng, người điên, nhìn lấy này trên không trung chậm rãi triển khai hoàng đồ bá nghiệp. Yêu Hoàng Long Châu vù vù, có chút chịu không được, đối nơi xa hô nói, người nếu là không còn ra. Lão tử coi như buông tay mặc kệ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được có người tại hư không nói. Nhân hoàng thật lớn hỏa khí, không bằng làm xuống đến uống chén trà, giải thích rõ lầm sẽ như thế nào. Một cái kỳ dị ấn tỷ, mang theo man tộc vô tận khí vận, cùng yêu hoàng Long Châu, lôi cuốn lấy yêu tộc thậm chí cả chư thiên bách tộc khí vận. Cùng một thức này hoàng đồ bá nghiệp va chạm sẽ cùng nhau. Ba loại công kích, nhưng là trên bản chất đều như thế. Dùng là chủng tộc khí vận. Đây là tam đại chủng tộc va chạm. Khí vận ở giữa đọ sức. Hoàng đồ bá nghiệp uy năng ngập trời. Này Ngọc Tỷ phía dưới là man tộc khắp nơi. Long Châu chung quanh là yêu tộc thập vạn đại sơn. Liên miên bát ngát, khí vận tại lẫn nhau thôn phệ. Nhân hoàng đứng thẳng giữa hư không. Khí tức ngập trời, uy phong lẫm liệt. Thiên tử thần kiếm tản mát ra nhân đạo chi khí, không ngừng tại gia trì lấy hoàng đồ bá nghiệp quy lét. Cái này giống như là một cái 200 cân cự hán, cùng hai cái lực lượng là 100 cân người đọ sức. Ai mạnh ai yếu tự nhiên là vừa nhìn thấy ngay. Đây là chất lượng thượng sứ cách, không phải số lượng có thể để bù đắp. Không nghĩ tới ngươi nhân tộc nội tình thâm hậu như thế. Phát sinh như vậy dung truyền. Khí vận thế mà cường thịnh đến tư. Ngày này đường cũng quá lệch thương các ngươi nhân tộc. Yêu hoàng trên đỉnh đầu chậm rãi mọc ra. Lòng giác, thon dài tay chỉ biến thành vuốt rồng. Một đôi mắt ghen ghét phát hồng. Hừ, lão thiên không chiếu cố chúng ta nhân tộc. Chẳng lẽ lại muốn chiếu cố bọn ngươi nghiệt xúc không thành. Nhân hoàng không chút khách khí gian. Dậy nói, nhân hoàng, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Chúng ta đánh rồi mới biết, mắt thấy yêu tộc số mệnh liên tục bại lui. Thời gian nháy mắt bị đối phương hoàng đồ bá nghiệp thôn phệ không ít. Đau lòng muốn tử, đây chính là yêu tộc đặt chân ở cái thế giới này căn cơ a. Nếu là khí vận trôi qua, yêu tộc cách diệt tộc cũng không xa. Sau khi nói xong, chỉ gặp yêu hoàng trên đầu long giác trong nháy mắt bỗng dưng bay ra. Hóa thành hai thanh lợi kiếm, mang theo lưu quang. Hướng về nhân hoàng chém ngang lưng mà đến. Nhân hoàng lạnh lùng hừ một cái. Hoàng đồ bá nghiệp trong nháy mắt bước lui man tộc khí vận. Toàn bộ hoàng đồ bá nghiệp trong nháy mắt về liễm. Tụ lại cùng bên trong trường kiếm. Trường kiếm nhận cái này vô tận nhân đạo khí vận gia trì. Quang mang vạn trượng. Không gian tại lúc này không ngừng vỡ vụn. Nhân hoàng, tu muốn càn rỡ. Nhìn bổn tọa thủ đoạn, man vương mắt thấy yêu hoàng phải ăn thiệt thòi. Có chút ngồi không yên. Tuy nhiên nói man tộc cùng yêu tộc quan hệ không nhất định tốt bao nhiêu. Thậm chí vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng là hiện tại có nhân tộc cái này đại địch. Nếu là yêu hoàng suy tàn. Đối với yêu tộc khí thế đả kích không thể đo lường. Lúc đầu lưỡng tộc bây giờ đối phó nhân hoàng liền đã rất lợi hại cố hết sức. Một khi minh hữu gặp khó. Người để man hoàng làm sao bây giờ? Này đã nhanh muốn thành công kế hoạch đâu? Man hoàng thân thể trong nháy mắt biến lớn. Thân thể bên trong lưu truyền thượng cổ man tộc huyết dịch man hoàng. Lúc này không hề kiềm chế chính mình huyết mạch chi lực. Hô hấp ở giữa. Một cái vạn trượng cự nhân sừng sững trên đám mây. Không gian xung quanh từng mảnh vỡ vụn. Đụng vào này man hoàng trên thân. Lại giống như là con muỗi đốt. Người ta căn bản không thèm để ý. Giờ khắc này, man hoàng quyền đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Một cái huyền ảo đường vân thiểm hiện. Cùng trần cửu đường vân khác biệt. Man hoàng đường vân càng giống là một loại thần thông. Vô hạn thương khung. Hư không tại man hoàng một quyền này dưới không ngừng ra duỗi. Vặn vẹo, xung quanh không gian chi lực không ngừng dây dưa. Giống như là một cái rùi. Phụ ra tại man hoàng quyền đầu mũi nhọn, khóa chặt nhân hoàng đầu, hung hăng đập xuống, cùng man hoàng so sánh, nhân hoàng thân thể như con kiến hôi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt phân hóa thành hai đạo kiếm quang. Một đạo kiếm quang chém về phía Man Hoàng, còn có một đạo kiếm quang quấn quanh hướng Yêu Hoàng Long Giác. Lúc đầu cái này gia trì nhân đạo khí vận, thôn phệ yêu tộc cùng man tộc khí vận một kiếm. Nhân Hoàng có lòng tin đem đối phương xuất kỳ bất ý chảm dưới kiếm. Nhưng là hiện tại xem ra, có chút không hợp thực tế. Hai cái hoàng giả cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nhìn lấy Nhân Hoàng đem đồng minh mình trọng thương. Ít nhất là Nhân Hoàng không thể trước khi chết không được. Không hổ là mang theo nhân tộc số mệnh nhất kích. Man Hoàng che khuất bầu trời quyền đầu trong nháy mắt bị gọt đi một nửa. Không gian loạn lưu trong nháy mắt bị đánh mở. Trực tiếp chém tới Man Hoàng trên nắm tay. Đối phương căn bản không kịp phản ứng. Yêu Hoàng đôi kia kim long chi giác không hổ là long tộc trên thân cứng rắn nhất đồ, vật. Vô số niên tế luyện. Chỉ bị kiếm quang chém ra một đường thật sâu dấu vết. Ngược lại là không có chặn ngang bẻ gãy. Nhân Hoàng đồng tử co rụt lại. Hảo hảo tốt, tốt thủ đoạn. Chúng ta tiếp lấy đến. Hôm nay dứt khoát liền giải trừ ngươi ta ở giữa nhân quả. Phía dưới, ở trong kinh thành, trên bầu trời trận đại chiến này đã sớm kinh động chư thiên đại năng. Tam công vũ mục không có động tĩnh. Vũ Châu Vương Minh Dương càng giống là ngủ. Bình chân như vậy, có lẽ bọn họ cũng muốn nhìn một chút Nhân Hoàng phòng tuyến cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Hiện tại Nhân Hoàng để cho người ta nhìn rất lợi hại không chắc. Liền xem như Nho gia cũng không thể không đối với người Hoàng khởi cảnh giác. Trần Cửu chậm rãi đi ra viện tử, nhìn về phía Thượng Kinh bầu trời đêm. Nước mưa tí tách, Thượng Kinh bầu trời đêm vẫn như cũ là như vậy. Chỉ là nhìn hết tầm mắt hư không, liền có thể nhìn thấy ba vị hoàng giả tại trong không gian đứt gãy kịch liệt tranh đấu. Nho gia, bây giờ Nho gia vẫn là Nho gia à? Đối mặt dị tộc khoanh tay đứng nhìn, thật sự là nên chu. Trần Cửu tâm tư lưu truyền. Mặc kệ Nho gia hiện tại có cớ gì khoanh tay đứng nhìn. Lúc này Trần Cửu đã cho đối phương hạ định nghĩa. Đối phương có thể khoanh tay đứng nhìn, Trần Cửu làm không được. Không đơn giản bởi vì hắn là hoàng tử, càng bởi vì người đến không thể thua. Nhân đạo khí vận càng là không thể suy sụp. Một chương phong cách cổ xưa đại cung xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đại cung. Ở đâu cổ lão đại cung bên trên? Không khỏi hoa văn thiểm hiện. Đường đạo lưu quang lóe ra dị sắc. Nhất kích chi lực. Bản vương chỉ có nhất kích chi lực. Không thể thất thủ. Có thể không thể đắc thủ. Liền muốn nhìn càn khôn tiễn quyết. Trần Cửu trong lòng nhắc đi nhắc lại. Một cây đồng dạng là hắc sắc, lóe ra u lãnh chi sắc mũi tên xuất hiện trong tay. Ở dưới bóng đêm, càng lộ ra âm hàn. Thiên tử thần quyền, Nhân Hoàng nhất quyền chậm rãi đánh ra. Đại hảo Sơn Hà, hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có số mệnh chi lực sao? Yêu Hoàng Long Châu trong nháy mắt bay trở về. Trong miệng, Tòng Long Châu bên trong lóe ra một đường ánh sáng màu vàng. Vạn yêu vô cương, Man Hoàng đổ máu thủ trưởng thu hồi. Đưa tay trái ra, giang sơn như họa, oanh, kinh thiên động địa đánh trúng. Không gian loạn lưu bị đánh xuyên, đứt gãy, vỡ vụn, hư không vô tận loạn lưu đáp xuống đại chu cảnh nội. Lại bị một cái gào thét kim long nuốt chửng lấy. Đầu này kim long quá lớn, vượt ngang hằng cổ. Quanh thân tản ra cổ lão khí tức, mỗi một cái lân phiến cũng có hỗn độn chi khí đang lưu truyền. Liếc một chút nhìn không thấy bờ, ở tại trước người, liền xem như ba vị hoàng giả cũng dâng lên một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Vô ý thức chậm dần, thu hồi công kích, Trần Cửu cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá thể nội thiên đạo ấn tỉ hơi động một chút, đã hồi phục tâm thần, nhìn qua trong nháy mắt thất thần ba vị hoàng giả. Không tại chậm trễ thời cơ, một mũi tên đã lên dây cung, Nhân Hoàng bị chấn động. Hắn mặc dù là nhân đạo hoàng giả, có thể điều động nhân đạo khí vận, nhưng là chỉ có thể điều động một bộ phận rất nhỏ. Về phần cái này số mệnh kim long, hắn cũng chỉ là cảm nhận được qua, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Như vậy rung động, đoạt người tâm phách, tại thời khắc này, Nhân Hoàng đối với hoàng giả chi đạo có tân cảm ngộ. Thậm chí bước ra lâm môn một chân. Ngay lúc này, bầu trời pháp tắc trong nháy mắt bạo động, giống như là cảm nhận được từ lực khối sắt, trong nháy mắt rơi vào mũi tên bên trên, vặn vẹo không gian, ngưng tụ pháp tắc, cái này sáng chói một tiễn. Ba vị hoàng giả rất lợi hại khẳng định, đây là bọn họ gặp qua nguy hiểm nhất, lợi hại nhất mũi tên, bởi vì mũi tên này bên trên ngưng tụ vô tận pháp tắc chi lực. Thương thiên bất tử thân thương thiên chi lực lại thêm Trần Cửu chấn thiên tiến. Còn có này càn khôn cung. Đây là Trần Cửu đỉnh phong nhất kích. Toàn lực nhất kích. Mau tránh ra. Man Vương phát hiện một kích này hướng về yêu hoàng vọt tới. Nhất thời kinh hãi. Muốn mở miệng. Lại là đã tới không kịp. Bởi vì mũi tên này phá toái không gian. Trực tiếp đạt đến yêu hoàng trước người. Chư thiên đại năng không kịp phản ứng. Chờ mắt nhìn lấy yêu hoàng bị một tiễn này xuyên thủng. Sau một khắc, một đường áo giáp màu vàng óng xuất hiện tại yêu hoàng quanh thân. Mũi tên đụng vào trên khải giáp. Không gian bị Trần Cửu một tiễn này cho bắn nổ. Yêu hoàng bị bắn vào hư không loạn lưu bên trong. Không biết tung tích, chư thiên trong nháy mắt yên tĩnh. Chúng vị đại năng hoặc mịt mờ. Hoặc nhìn thẳng ánh mắt thấu qua thời không. Nhìn về phía Trần Cửu. Giờ khác này, mọi người nhìn về phía Trần Cửu ánh mắt khác biệt. Đó là một loại khiến cảm giác rất quái dị ánh mắt. Nhìn về sau khiến dùng mình. Chương sau, 10 cái hô hấp qua đi. Không gian nổ tung, sắc mặt tái nhợt yêu hoàng xuất hiện trong hư không. Này áo giáp màu vàng óng sáng loáng. Tản ra nồng đậm tiên thiên chi khí. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.